Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 568, vị diện nguyên trận. Một tấm to lớn bao hàm tứ đại vương quốc tinh tế bản đồ mở ra tại trên bàn hội nghị. Đại sảnh ở trong ngoại trừ Gray bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt trở nên nóng bỏng. Nhao nhao đứng lên, tới gần tới. Đối với vương quốc tới nói, lãnh địa là mãi mãi cũng sẽ không ngại nhiều. Đặc biệt là giống tam đại vương quốc như vậy đã tồn tại ngàn năm vương quốc càng là như vậy. Ngàn năm phân đất phong hầu, tam đại vương quốc quý tộc đã đạt đến dung nạp cực hạn. Vương thất lệ thuộc trực tiếp lãnh địa cũng giảm bớt đến một cái có chút xấu hổ tình trạng. Vô cùng cần thiết càng nhiều lãnh địa đến phong thưởng mới quý tộc. Phong phú vương thất lệ thuộc trực tiếp lãnh địa. Bây giờ hủy diệt liệt diễm vương quốc liền kia một khối, bánh gato. Kia một khối tam đại vương quốc có thể chia cắt cùng tranh đoạt bánh gato. Phồn dãy núi lấy đông, sông lên phía tây, về ta tử nguyệt vương quốc sở hữu. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bản đồ. Tiffany Violet duỗi ra già nua ngón tay khô gầy. Chỉ vào trong đó hai nơi địa phương, ngữ khí ở trong mang theo cường ngạnh nói, không được, phân chia như vậy, ta Phi Hồng Vương quốc quá mức ăn thiệt thòi, ta xem hẳn là lấy Cani dãy núi vì đường ranh giới. Lennon Crimson thân thể bị trọng thương vào, lúc này trở nên không hề tầm thường linh hoạt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bản đồ. Đưa tay chỉ hướng phôn dãy núi lấy đông một dãy núi. Đem một mảng lớn phì nhiêu đất đai vòng vào Phi Hồng Vương quốc lãnh địa bên trong. Ta cũng không đồng ý. Ta cảm thấy nên lấy ra loa đầm lầy vì đường ranh giới. Jennifer Austin, đồng dạng là thể hiện ra cùng bị thương thật nặng trạng thái không tương xứng linh hoạt. Tuy là nữ tử nhưng thanh âm lại cường ngạnh. Đem bảo thạch vương quốc lãnh địa hướng vương sông lên lấy đông mở rộng một mảng lớn. Ba người không ai nhường ai, kịch liệt tranh chấp, mà tam đại vương quốc cái khác vương cấp chiến sĩ cũng thỉnh thoảng lẫn vào thượng một câu. Nước bọt vẩy ra, đây là một trận kịch liệt giao phong, vây quanh liệt diễm vương quốc hủy diệt sau lưu lại địa bàn. Tam đại vương quốc tranh đến có thể nói là mặt đỏ tới mang tai. Hỉ mũi ửng mắt, nguyên bản quan hệ hài hòa tam quốc đồng minh, lẫn nhau trong lúc đó tràn đầy mùi thuốc thương. Phảng phất tùy thời vật lộn, cơ hồ tại hội đồng bắt đầu ngay lập tức liền hối hận không có cự tuyệt tham gia trận này hội. Đồng, tham gia dạng này hội đồng, quả thực là tìm cho mình tội chịu. Hắn sở dĩ tham gia trận này hội đồng. Mục đích chính yếu nhất vẫn là muốn đem thứ năm thế lực thực lực trước mắt tình huống cùng chính. Mình đối với thứ năm thế lực lo lắng cho biết tam quốc. Thừa dịp một nhóm người này tranh luận khoảng cách, Gray đem mình cùng thứ năm thế lực chiến đấu đi qua cùng chính mình lo lắng nói ra. Đáng tiếc, sự lo lắng của hắn cũng không có thể nhận được tam đại vương quốc coi trọng. Tam đại vương quốc mặc dù rất kinh ngạc thứ năm thế lực thế mà xuất hiện vị thứ hai ba lần lột xác. Vương cấp, nhưng bây giờ đầy trong đầu quan tâm đều là như thế nào chia cắt liệt diễm vương quốc hủy diệt lưu. Lại địa bàn, mặc dù trong miệng nói phải cẩn thận điều tra thứ năm thế lực. Nhưng Gremlin hiện có thể cảm giác ra bọn họ coi trọng trình độ thực sự là có hạn. Hoàng kim vũ khí là bọn họ cậy vào. Chính là bởi vì có hoàng kim vũ khí cái này cậy vào. Bọn họ mới dám như thế. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cho dù là ba lần lột xác vương cấp, cũng khó có thể chống lại hoàng kim vũ khí. Dựa theo lẽ thường tới nói, cái này đích xác là sự thật. Cho dù là ba lần lột xác vương cấp đối mặt hoàng kim vũ khí cũng không có chút nào phần thắng. Lại thêm bây giờ Gray vận dụng huyết kỹ sau có thực lực. Đích thật là không cần quá mức kiêng kỵ thứ năm thế lực. Bất quá Gray ở sâu trong nội tâm, luôn có một loại cảm giác nguy cơ, luôn cảm giác quá mức xem thường thứ năm thế lực, thứ năm thế lực cũng không đơn giản. Đối phương rất có thể sẽ trở thành kế liệt diễm vương quốc sau một đại uy hiếp. Trình độ uy hiếp thậm chí khả năng tại liệt diễm vương quốc bên trên. Cuối cùng, trận đầu hội đồng lấy không có tính thực chất tiến triển kết thúc. Tam đại vương quốc chia cắt liệt diễm vương quốc hội đồng hiển nhiên chính là một trận đánh lâu dài. Gray đã không có ý định tham gia kế tiếp hội đồng. Thật sự là không cần thiết. Ngược lại là Francis tràn đầy phấn khởi, làm Tử Nguyệt Vương quốc tương lai vương vị người kế nhiệm. Hắn hiển nhiên đối với phương diện này hứng thú cực kỳ nồng hậu dày đặc, cực kỳ đầu nhập tham dự vào trận này lợi ích tranh đoạt bên trong. Liệt diễm vương quốc vương đô phía tây thành trì một chỗ trang viên. Theo liệt diễm vương quốc vương cung chật vật chạy trốn thứ năm thế lực bốn người về tới nơi này. Chỗ này trang viên là bọn họ tại liệt diễm vương quốc sở kinh doanh một chỗ tình báo điểm cùng điểm. Dừng chân, trọn vẹn nghỉ dưỡng sức một ngày, bốn người mới khôi phục thân thể trạng thái. Một mặt là bởi vì thương thế trên người, một phương diện khác thì là bởi vì Gray công kích ở trong bao gồm độc tố, có thể làm cho thân thể cường hãn như bọn họ chịu ảnh hưởng. Độc tố có thể nói là có chút cường hãn. Không nghĩ tới thế mà còn có người lợi hại như vậy. Will Fetter sắc mặt mang theo biệt khuất cùng ngưng trọng. Bởi vì ở đây người đều là quen biết người. Hắn cởi bỏ mặt nạ màu đen. Đây là một cái vóc người thấp hơn nam tử. Lông mày của hắn cực kỳ nồng đậm. Liền tựa như mực nước bôi lên. Biệt khuất tại thế mà bị bức phải bị ép giao ra phù văn không gian túi. Đây tuyệt đối là sỉ nhục. Ngưng trọng tại Gray triển hiện ra chiến lực, lại có thể đạt tới ma quang cấp đừng. Hơn nữa cũng không phải là mượn nhờ hoàng kim vũ khí. Này hắn thấy quả thực là không thể tưởng tượng nổi, mà càng làm cho hắn lo lắng chính là ma quang cấp chiến lực. Dù là phòng ngự cường hãn như bọn họ, cũng sẽ thụ tổn thương. Đối phương đã đủ để uy hiếp được bọn họ. Người này thật là đáng sợ. Mero sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, gương mặt xinh đẹp bởi vì trên mặt nàng ngưng trọng biểu tình mà mang tới trang nghiêm. Ở đây bốn người bên trong, nàng cùng Gray Fergus tiếp xúc nhiều nhất, cũng càng có thể rõ ràng đối phương kinh khủng. Đối phương có được nàng chưa từng thấy qua kinh khủng tốc độ phát triển. Ngắn ngủi 2 năm không đến thời gian. Cũng đã từ không đến vương cấp phát triển đến chiến lực mạnh nhất có thể so với ma quang. Đối phương tốc độ phát triển, làm hắn cảm giác được một loại kinh dị, hoàn toàn chính xác rất khủng bố một người. Cầm đầu nam tử trung niên Derek ngón trỏ tay phải sao? Động lấy bàn trà, lông mày gắt gao nhăn lại, chẳng những trong tay nắm giữ hỗn hợp năng lực, càng là trong tay nắm giữ một loại huyết kỹ. Hỗn hợp năng lực hẳn là cũng chịu vị diện nguyên trận hạn chế a. Hắn làm sao có thể nắm giữ? Cởi mặt nạ màu xám nam tử cho sơ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đây là một cái khuôn mặt gầy còm có râu dê nam tử. Hắn hỗn hợp năng lực là thông qua thân hòa thể chất nhiều loại huyết mạch hỗn hợp mà đến. Hẳn là vẫn chưa tại vị diện nguyên trận hạn chế phạm vi. Nam tử trung niên Derek cầm lấy trên bàn, tra một phần tình báo. Đây là hắn hôm qua trở về sau để cho người ta khẩn cấp điều tra. Phía trên ghi chép Gray tin tức cùng mấy năm gần đây trải qua. Sớm hơn trước đó trải qua, bởi vì khi đó Gray cũng không nổi danh, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể điều tra đến. Thân hòa thể chất, gia hỏa này thế mà có được thân hòa thể chất. Will Fetter lay động lông mày rậm, kêu lên sợ hãi. Mero cùng cho sơ phản ứng mặc dù không có cái trước lớn, nhưng mắt cũng con người trợn to, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Thân hòa thể chất, đó là một loại khiến người đố kỵ đến phát cuồng thể chất. Người nắm giữ loại thể chất này cùng giai vô địch, trong đó không ít thậm chí có vượt cấp chiến đấu thực lực. Hơn nữa càng có nghe đồn. Loại này thể chất đối với xung kích cảnh giới trí cao có giúp ích. mấy vị trí cao tồn tại liền có được loại thể chất này. Thể chất như vậy khiến người đố kỵ. Bất quá cùng nói đủ loại chỗ tốt, khách quan xuất hiện xác suất cũng là cực thấp. Không nghĩ tới tại dạng này cằn cỗi địa phương thế mà lại có một cái. Để bọn hắn có một loại phung phí của trời cảm giác. Rutherford là một cái thật lớn uy hiếp. Hơn nữa phiền phức của chúng ta còn không chỉ có ở đây. Theo tin tức đáng tin, Bull Flame đột phá trở thành ma quang chiến sĩ. Mặc dù sau đó liền bị Grey Fergus cùng Tiffany Violet liên thủ chém giết. Nhưng nó trở thành ma quang chiến sĩ là vững tin không thể nghi ngờ. Derek ánh mắt quét ba người. Một chút, trầm giọng nói. Cái gì? Bull Flame trở thành ma quang chiến sĩ? Mero môi đỏ mở ra. Trong mắt hiện ra kinh hãi. So với Bull Flame bị Grey cùng Tiffany Violet liên thủ giết chết, nàng càng chú ý tại Bull Flame trở thành ma quang chiến sĩ chuyện này bản thân. Làm sao lại, ma quang chiến sĩ không phải bị vị diện nguyên trận hạn chế sao? Làm sao có thể có người còn có thể đột phá? Will Fetter cùng cho sơ chú ý trọng điểm cũng tại Bull Flame trở thành ma quang chiến sĩ. Chuyện này bản thân. Hai người giật mình đứng lên, trong ánh mắt mang theo giật mình cùng vẻ không hiểu. Vị diện nguyên trận hiệu quả khả năng đã tại suy yếu. Hẳn là vị diện bản nguyên sắp khô kiệt. Derek nghiêm mặt nói, vị diện bản nguyên sắp khô kiệt. Há không nói thời gian muốn sớm. Nhưng là bây giờ thực lực của chúng ta căn bản không đủ để tiến hành sau cùng huyết tế. Mero 3 người trên mặt đều là lộ ra lo lắng. Chiếu bọn họ hiện tại thực lực này tốc độ tăng lên, rất có thể không có cách nào tại vị diện khô kiệt trước đó khôi phục lại toàn thắng trạng thái. Nếu tiếp tục như vậy xuống về thời gian đích thật là rất có thể không còn kịp rồi. Hiện tại biện pháp duy nhất liền các ngươi đem lướt về đàng sau đoạt tài nguyên toàn bộ cung cấp ta. Giúp ta khôi phục ma quang cảnh giới. Sau đó bằng vào ma quang chiến lực, trực tiếp đối tam đại vương quốc vương phòng tiến hành cướp đoạt. Derek thanh âm nặng nề nói, ta không có ý kiến, ta cũng không có ý kiến. Mero, Chaucer, Will Fetter ba người liếc nhau một cái, đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, đều là gật đầu đồng ý. Fergus tòa thành tầng hầm, một trận ánh sáng ảnh chớp động. Một cái màu tím trận văn bên trên, bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở tầng hầm bên trong. Hai nam hai nữ, hai nam tử theo thứ tự là Grey cùng Bat, hai nữ tử thì theo thứ tự là Sophia cùng Syria. Biết được Grey chuẩn bị trở về Tử Nguyệt Vương quốc, biết được Grey trong tay nắm giữ không gian truyền tống loại thủ đoạn này, Sophia cùng Syria lúc này thỉnh cầu cùng nhau trở về. Dù sao điều này có thể giảm bớt rất nhiều thời gian. Nơi này chính là Fergus tòa thành. Rời đi tầng hầm, ba người đi tại tòa thành trên hành lang. Sirius Violet rất có một chút hiếu kỳ đánh giá trước mắt Fergus tòa thành. Đối với có thể bồi dưỡng được Grey Fergus tòa thành, trong lòng nàng tràn ngập một loại hiếu kỳ. Nơi này hẳn là mấy năm gần đây mới xây tòa thành. Sophia là đã từng tới Fergus tòa thành, cho nên nàng một chút liền nhìn ra hiện tại tòa thành cũng không phải là lúc trước nàng lúc đến chỗ. Kia tòa thành, đích thật là mấy năm gần đây mới xây tòa thành, mấy năm trước đã từng gặp được một lần địch tập, tại lần kia tập kích bên trong, cũ tòa thành hư hại. Grey gật đầu giải thích, suy nghĩ không khỏi nghĩ đến mấy năm trước chính mình, khi đó chính mình đối mặt man huyết chiến sĩ tập kích cũng muốn thủ đoạn ra hết. Dù vậy, vẫn như cũ chưa thể đủ bảo vệ tòa thành, làm tòa thành tại giao chiến bên trong tổn hại. Mà bây giờ hắn, đừng nói là một vị man huyết chiến sĩ đột kích, cho dù là mấy vị vương cấp chiến sĩ đột kích, cũng đừng hòng làm bị thương hiện tại Fergus tòa thành một phân một hào. Trước sau so sánh, hắn thực lực tăng lên là rõ ràng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?